Tiệt thế kiếm thần, chương 88, đổi lấy công pháp, góc truyện audio.com. Hai người đều là người đa mưu túc trí, rất nhanh từ trong kinh ngạc phản ứng lại. Gia chủ nhà họ Vương chắp tay cảm kích nói, đa tạ Lâm công tử trợ giúp Vương gia vượt qua cửa ải khó khăn lần này. Lâm thần cười cười, nếu hắn đã nhận nhiệm vụ này, dĩ nhiên phải hoàn thành. Hắn khẽ gật đầu nói, kính xin gia chủ viết cho ta một cái chứng nhận. Trở lại tông môn, Lâm thần báo cáo nhiệm vụ này, cũng cần có chứng nhận, nếu không làm như vậy, tông môn cũng không cách nào xác định được hắn có hoàn thành hay không. Nghe Lâm thần nói xong, gia chủ nhà họ Vương gật gù, hắn vung tay lên, lấy ra một tờ giấy chứng nhận, cùng với một viên nạp giới, nói rằng, Lâm công tử. Đây là chứng nhận, con cái này đồ vật bên trong nạp giới. Kính xin Lâm công tử vui lòng nhận cho. Lâm thần cười cười, cũng không làm bộ mà trực tiếp đón lấy. Lúc trước đội buôn ở bên trong dãy Mặc Liên Sơn, Lâm thần bỏ sức lực nhiều nhất. Có thể nói nếu như nhiệm vụ lần này không có Lâm thần, bọn họ muốn hoàn thành nhiệm vụ, thành công từ Mặc Liên Sơn trở về hầu như là không thể. Lâm thần thả ra linh hồn lực. Bao trùm nạp giới, liền thấy được đồ vật bên trong. Trong nạp giới tổng cộng có hơn 1 vạn linh thạch hạ phẩm. 10 bình tụ khí đan trung phẩm, cũng coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Chứng nhận đã lấy được. Sau khi cất giữ nạp giới cẩn thận, Lâm thần đang muốn cáo từ rời đi. Lúc này, Vương gia đại trưởng lão Vương Thiên Minh bỗng dưng nói, Lâm công tử xin chờ một chút. Đây là nhuyễn giáp do vảy con tuyết hàn mãng kia chế tạo thành, nghe nói như thế. Lâm thần quay đầu nhìn về phía Vương Thiên Minh, liền thấy, ở trong tay Vương Thiên Minh, chính là một bộ nhuyễn giáp màu trắng bạc, xem ra khá giống vảy rắn, mềm mại cực kỳ, sức phòng ngự có lẽ cũng không quá yếu. Lúc này, Lâm thần mới nhớ tới, sau khi hắn chém chết tuyết hàn mãng. Vương Thiên Minh liền nhận lấy vảy của Tuyết Hàn Mãng, bảo là muốn làm cho Lâm Thần một bộ nhuyễn giáp, nếu như không phải Vương Thiên Minh lấy ra lúc này, Lâm Thần cũng đều quên hết, nhưng trong lòng hắn vẫn là kinh ngạc bởi uy tín của Vương Thiên Minh. Dù sao thời điểm đội buôn rời đi Lâm Thần ở lại một mình. Lúc đó xung quanh Hàn Đàm nhiều yêu thú như vậy, người ở lại cũng là quá liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng. Ngay cả như vậy, Vương Thiên Minh vẫn đúng hẹn chế tạo ra nhuyễn giáp này. Đa tạ trưởng lão, Lâm thần gật đầu, cầm nhuyễn giáp vừa nhận. Sau đó hắn mặc vào người ngay tại chỗ. Vương Thiên Minh hiển nhiên là dựa theo vóc người của Lâm thần đặc biệt chế tạo. Nhuyễn giáp này Lâm thần mặc lên người vừa vặn cực kỳ. Nhìn từ bên ngoài hoàn toàn không nhận ra bên trong Lâm thần còn mặc nhuyễn giáp. Vương Thiên Minh cười ha hả nói, Lâm công tử, bộ nhuyễn giáp này vật liệu chủ yếu là vảy tuyết hàn mãng. Trong đó còn xen lẫn một khối hàn băng thạch thượng phẩm cùng với nửa cân tử quang sa. Gia tăng sức phòng ngự rất lớn, như vậy binh khí rất khó phá được phòng ngự của nhuyễn giáp này. Bất kể là hàn băng thạch thượng phẩm, hay là tử quang sa, đều là nguyên liệu luyện khí cực kỳ chân quý. Nghe Vương Thiên Minh nói xong, Lâm thần gật đầu nói, xin đa tạ, hai vị, cáo từ, Lâm công tử đi thong thả, gia chủ nhà họ Vương cùng Vương Thiên Minh đều gật đầu. Hướng Lâm thần chắp tay nói, Lâm thần gật gù, dắt lấy thanh ô mã Vương ra sớm chuẩn bị cho hắn. Sau đó, thẳng người nhảy một cái, ngồi lên lưng thanh ô mã, phóng ngựa chạy băng băng đi, chớp mắt. Hai ngày sau, nội môn Thiên Cực Tông, sau khi trả thanh ô mã cho tông môn, Lâm thần liền trực tiếp đến nhiệm vụ điện. Nhiệm vụ điện là nơi đệ tử nội môn Thiên Cực Tông nhận nhiệm vụ. Nơi này lúc nào cũng có một phần đệ tử tụ tập, hoặc là giao lại nhiệm vụ đã hoàn thành, hoặc là nhận nhiệm vụ thích hợp với tu vi của bản thân. Lâm thần giao chứng nhận của gia chủ nhà họ Vương đưa hắn cho trưởng lão điện. Trưởng lão kia nhìn một lần, xác nhận không có sai sót, gật đầu nói, được rồi, Lâm thần, khoảng thời gian này tuy rằng trên căn bản mỗi tháng ngươi chỉ làm một nhiệm vụ, nhưng mỗi cái ngươi đều hoàn thành hết sức xuất sắc, mà lại đều là nhiệm vụ cấp bậc tương đối cao. Trưởng lão dừng một chút, tiếp tục nói, cái này là nhiệm vụ hộ vệ 3 sao, tổng cộng khen thưởng 200 điểm cống hiến, 7.000 linh thạch hạ phẩm. Nghe nói như thế, trên mặt Lâm Thần không khỏi lộ ra một ý cười. Trưởng lão sau khi cho Lâm Thần gia nhập điểm cống hiến, cười nói, Lâm Thần, hiện tại điểm cống hiến của ngươi tổng cộng là 1.238 điểm. Ta nhớ lần trước ở Thiên La Sơn bí cảnh ngươi xếp thứ 3. Bây giờ ngươi có thể đến tàng thư các đổi lấy một quyển huyền mịch công pháp cấp thấp. 3 người đứng đầu Thiên La Sơn bí cảnh, có thể lấy điểm cống hiến đổi lấy công pháp giá cả thấp hơn một chút. Lâm Thần là người đứng thứ 3, hắn chỉ cần trả 2/3 điểm cống hiến, là có thể đổi lấy một quyển huyền mịch công pháp cấp thấp. Mà khoảng thời gian này, Lâm Thần không ngừng làm nhiệm vụ, điểm cống hiến kiếm được cũng đạt tới số lượng nhất định. Tất nhiên có thể đổi lấy một quyển huyền mịch công pháp cấp thấp. Bốn phía rất nhiều đệ tử còn đang chọn lựa nhiệm vụ. Nhưng vừa nghe thấy lời trưởng lão nói, tất cả đều quay đầu, nhìn Lâm Thần hâm mộ, huyền mịch công pháp vô cùng chân quý. Cho dù là đệ tử nội môn, cũng rất khó kiếm đủ điểm cống hiến để đổi lấy một quyển công pháp huyền mịch cấp thấp. Mà tại nội môn Thiên Cực Tông, đệ tử có thể học được huyền mịch công pháp cấp thấp đã ít lại càng ít. Mỗi một người đều có tiềm lực cực lớn, đều là nhân vật hiển hách nổi danh trong nội môn. Lâm Thần có thể kiếm đủ điểm cống hiến đổi được một quyển huyền mịch công pháp cấp thấp. Nghĩa là hắn có tiềm lực to lớn, tương lai thậm chí còn có thể trở thành 10 đại đệ tử nội môn. Lâm Thần cười gật gù, chắp tay nói rằng, đa tạ trưởng lão, đi thôi, trưởng lão tỏ rõ ý cười. Tông môn có thể đào tạo ra đệ tử như vậy, thời gian phồn thịnh ắt sẽ còn dài. Như vậy địa vị của Thiên Cực Tông trong toàn Nhạn Nam vực càng khó có thể lay động. Khẽ gật đầu, Lâm Thần thu cất cẩn thận phần thưởng, xoay người đi khỏi nhiệm vụ điện, sau đó trực tiếp đi đến tàng thư các. Tại Thiên Cực Tông, đệ tử ngoại môn cho dù có điểm cống hiến, cũng không có cơ hội đổi huyền mịch công pháp cấp thấp. Đệ tử nội môn so với đệ tử ngoại môn có quyền hạn hơn rất nhiều. Có thể đổi công pháp, võ kỹ. Lâm Thần gia nhập nội môn, chính là để đổi được võ kỹ, công pháp cao cấp hơn. Chỉ là hắn tuy rằng đã nhập nội môn, nhưng không có đủ điểm cống hiến. Nhưng mấy tháng liên tục làm nhiệm vụ không ngừng, hắn tính điểm cống hiến cũng đạt tới mức độ nhất định. Đủ điểm cống hiến, Lâm Thần đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội đổi huyền mịch công pháp. Đi tới tàng thư các, ở phòng khách lầu 1. Lão giả áo bào trắng trấn thủ tàng thư các nhìn thấy Lâm Thần đến. Trên mặt lộ vẻ vui mừng, cười ha hả nói, không tồi không tồi. Lâm Thần, mấy tháng không gặp, tu vi đã đạt đến luyện thể cảnh tầng thứ 8 trung kỳ. Lần này tới tàng thư các, là muốn đổi loại công pháp gì? Tàng thư các công pháp chia làm hoàng mịch, huyền mịch cùng với địa mịch, mỗi một cấp bậc lại phân ra 4 đẳng cấp là hạ cấp, trung cấp, cao cấp và cấp cao nhất là đỉnh phong. Theo cấp bậc khác nhau, uy lực thi triển ra cũng tuyệt nhiên không giống. Tương tự, điểm cống hiến cần thiết cũng có cách biệt to lớn. Lâm Thần cười cười, nói, hồi trưởng lão, đệ tử lần này dự định đổi huyền mịch công pháp cấp thấp. Điểm cống hiến có thể đổi lấy công pháp, cũng có thể đổi được võ kỹ. Nhưng Lâm Thần tu luyện thanh minh huyền dương công chỉ thích hợp với luyện thể cảnh. Hiện tại tu vi của hắn đã là luyện thể cảnh tầng thứ 8 trung kỳ. Khoảng cách tới luyện thể cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong đã là không xa. Bởi vậy Lâm Thần dự định chọn một môn công pháp khá một chút. Vì chuẩn bị đột phá đến thiên cương cảnh, chỉ là lão giả áo bào trắng nghe được Lâm Thần nói vậy. Có chút hơi kinh hãi nói, Lâm Thần, đổi huyền mịch công pháp cấp thấp ít nhất cũng phải 1.000 điểm cống hiến. Ngươi có sao? Lâm Thần nở nụ cười, lấy ra ghi chép điểm cống hiến, cùng với lệnh bài khen thưởng xếp thứ 3 hắn có được trong Thiên La Sơn bí cảnh. Đưa cho lão giả áo bào trắng, lão giả hồ nghi nhìn Lâm Thần một chút, đưa ánh mắt nhìn bên trên đó, nhưng mà vừa nhìn, trên mặt lão không khỏi lộ ra một tia giật mình, 1238 điểm cống hiến. Lâm thần, ngươi có thể đổi một cuốn huyền mịch công pháp cấp thấp. Lão giả áo bào trắng vẻ mặt hơi kinh ngạc nói, mặt khác. Ngươi là người đứng thứ ba trong Thiên La Sơn bí cảnh. Trước đó chưa từng sử dụng tới lệnh bài này. Vì lẽ đó lần này ngươi đổi huyền mịch công pháp cấp thấp. Chỉ cần thanh toán 2/3 điểm cống hiến. Lâm thần gật đầu nói. Đa tạ trưởng lão, hơi chắp tay, Lâm thần liền xoay người đi đến trước cầu thang của tàng thư các. Nhìn bóng lưng Lâm thần, lão giả áo bào trắng chép miệng một cái nói. Tiểu tử này tiềm lực thật là lớn. Hắn mới là luyện thể cảnh tầng thứ 8. Liền trong thời gian ngắn ngủi kiếm đủ hơn 1000 điểm cống hiến. Hơn nữa, 5 tháng trước lần đầu tiên thấy hắn, hắn chỉ là luyện thể cảnh tầng thứ 4 đỉnh phong không chỉ có tốc độ tu luyện nhanh, mà ngộ tính cũng rất tốt. Trong ngoại môn hiếm có đệ tử có thể tu luyện thành công thất tinh liên hoàn kiếm cùng huyễn kiếm. Nghĩ tới đây, khóe miệng lão giả áo bào trắng bỗng lộ ra ý cười cười. Vẻ mặt suy tư, lầu ba của tàng thư các là nơi cất giấu võ kỹ bậc huyền mịch trở lên. Đa số đệ tử nội môn đều chưa có cơ hội vào nơi này một lần. Lâm thần cũng không nhịn được kích động trong lòng, tự hắn tu luyện cổ đồng luyện thể quyết lên tới cấp bậc này. Nên kỳ vọng đối với huyền mịch cấp thấp công pháp, võ kỹ không nhỏ, nỗ lực lâu như vậy, hắn rốt cục cũng có thể có được huyền mịch cấp thấp công pháp. Hô Lâm thần hơi thở phào, bước lên lầu 3, tại lầu 2, một đệ tử nội môn thiên cương cảnh nhìn thấy Lâm thần đứng ở cầu thang lầu 3. Hơi sững sờ, đang muốn quát Lâm thần, nhưng mà thấy hắn thẳng tắp đi vào, không có chút trở ngại nào, không khỏi ngây ngẩn cả người. Hắn dụi mắt mấy cái nói, sao có thể có chuyện đó? Hắn mới luyện thể cảnh tầng thứ 8 trung kỳ. Đã có đủ hơn 1000 điểm cống hiến, có thể đổi được công pháp, võ kỹ huyền mịch cấp thấp, trong mắt đệ tử nội môn thiên cương cảnh này không khỏi lộ ra tia ao ước đố kỵ. Tu vi Lâm thần mới là luyện thể cảnh, lại có thể chọn huyền mịch công pháp, mà những đệ tử nội môn bọn họ đến bây giờ còn chưa thể đi vào lầu ba tàng thư các một lần nào. Lầu ba, Lâm thần đi thẳng đến giá sách bày công pháp, thuần nguyên công. Huyền mịch công pháp cấp thấp, công pháp này tổng cộng chia làm 5 tầng, tu luyện tới cực hạn, chân khí trong cơ thể cực kỳ tinh khiết, uy lực so với công pháp cùng cấp vô cùng mạnh mẽ. Mở tờ thứ nhất ra, có thể thấy được phần giới thiệu tóm tắt của công pháp này. Không do dự, Lâm thần ngay sau đó lại mở tiếp tờ thứ hai. Một lát sau, hắn ngẩng đầu lên. Vẻ mặt khó nén kích động nói, chẳng trách nhiều người đổ xô tới huyền mịch công pháp như vậy. Tu luyện huyền mịch công pháp cấp thấp, tốc độ luyện hóa thiên địa linh khí nhanh vô cùng. Chỉ cần điểm này thôi cũng đã vượt xa hoàng mịch công pháp. Cách chương.